nỗi đau lan tràn trong lòng. Vân Thi Thi dần dần ngừng khóc, đợi tinh thần cô khôi phục được một lát, cô nghẹn ngào nói, mau rời khỏi đây thôi. Ừ, được. Báo cảnh sát. Vân Thi Thi cắn răng, cố thốt lên mấy chữ. Không biết Mộ Uyển Nhu có còn thở hay không, nhưng cô không dám đụng vào cô ta. Chỗ này là hiện trường đầu tiên, trước mắt, chỉ có thể báo cảnh sát để họ tới xử lý. Được. Hoa Cẩm Định ôm cô đứng lên, vừa mới ôm lên, đã làm động đến vết thương sau lưng cô. A, một tiếng. Vân Thi Thi đau nhíu mày. Trên tầng thượng được tráng xi măng, mặt đất gồ ghề, đá vụn lởm chởm. Vết thương sau lưng là do lúc nãy đánh nhau bị đá vụn làm xước. Vân Thi Thi cố gắng đứng lên. Hoa Cẩm không còn cách nào khác, để cô ngồi xuống đất, lại vững vàng đỡ cô đứng dậy, chống đỡ toàn bộ trọng lượng cả người cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1989, như vậy chúng ta đồng quy vu tận đi. Vân Thi Thi cố gắng đứng lên. Hoa Cẩm không còn cách nào khác, để cô ngồi xuống đất, lại vững vàng đỡ cô đứng dậy, chống đỡ toàn bộ trọng lực cho cô. Bên kia, Mộ Uyển Nhu đang nằm trên mặt đất, khớp xương hơi giật giật, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, nở một nụ cười âm lãnh. Tất cả sự chú ý của Hoa Cẩm đều đặt lên người Vân Thi Thi, không phát hiện chút gì. Chậm một chút, cẩn thận. Hoa Cẩm vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng, quay đầu lại. Nhìn thấy Mộ Uyển Nhu không biết đã bò dậy từ lúc nào, bổ nhào về phía anh ta đấm đá. Anh ta hoảng sợ, theo bản năng bảo vệ Vân Thi Thi sau lưng mình. Hoa Cẩm, anh làm gì vậy? Anh ta muốn làm cái gì? Vân Thi Thi còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ nghe được một tiếng la thất thanh, tôi giết cô. Giống như tiếng sấm rền, Mộ Uyển Nhu cố chấp vọt tới. Vân Thi Thi nhìn qua, chỉ thấy động tác Mộ Uyển Nhu đang xông tới, theo bản năng cô la lên, nhưng đã bị Hoa Cẩm kéo ra sau lưng. Lúc cô đưa tay muốn túm áo khoác của anh ta thì đột nhiên máu văng tung tóe. Một khắc kia giống như cô đang đứng trong hầm băng vậy, lạnh thấu xương, thật là quá lạnh lẽo. Dưới ánh trăng, một con dao găm sắc bén lóe lên tia sáng cực kỳ chói mắt, ngay sau đó lưỡi dao sắc bén xuyên qua da thịt con người, giống như chỉ mới qua một cái chớp mắt. Phụt, một tiếng, âm thanh quỷ dị, xé rách da thịt, làm đầu óc cô căng thẳng. Hoa Cẩm rên lên một tiếng, gương mặt cứng đờ, một dòng máu từ trong cơ thể bắn tung tóe ra bên ngoài, sau đó là mùi máu tươi lan tràn trong không khí, dọc theo con dao găm, nhỏ giọt rơi xuống mặt đất. Vân Thi Thi hoảng sợ trợn to hai mắt, trong con ngươi là hình ảnh chiếu ngược gương mặt thống khổ mà ẩn nhẫn của Hoa Cẩm, cùng với ánh mắt tàn nhẫn hung tợn của Mộ Uyển Nhu. Vân Thi Thi, tôi giết cô, tôi muốn chôn cô theo, chôn theo. Tiếng thét chói tai vang dội từng đợt trên tầng thượng. Hoa Cẩm cắn răng, cúi đầu, nhìn thấy một con dao găm ghim sâu vào trong bụng anh ta. Đang lúc anh ta cúi đầu, Mộ Uyển Nhu nắm con dao, đâm mạnh thêm một lần nữa, một nhát dao sâu hơn. Thân hình Hoa Cẩm nhẹ nhàng lung lay, sau đó hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, cứng đờ tại chỗ. Hoa Cẩm, Hoa Cẩm. Vân Thi Thi trơ mắt nhìn một màn này, nhất là khi thấy cảnh tượng máu tươi loang lổ đầy đất, trong nháy mắt, đầu óc trở nên trống rỗng, nước mắt trào ra, cô hung hăng cắn chặt hàm răng, tràn ngập tức giận nhìn về phía Mộ Uyển Nhu. Người đáng chết chính là cô. Vân Thi Thi nhào tới bóp cổ cô ta. Trong lúc tuyệt vọng, cô điên cuồng siết chặt cổ Mộ Uyển Nhu, một lòng muốn cô ta phải chết. Người đáng chết chính là cô. Mộ Uyển Nhu, cô mới là người đáng chết. Cô vừa khóc vừa la hét. Tại sao cô ta lại luôn muốn làm tổn thương người khác? Tại sao cô ta không chừa thủ đoạn nào mà đổ hết tất cả những bất hạnh của cuộc đời mình lên đầu người khác? Tôi giết cô, tôi muốn giết cô. Vân Thi Thi siết cổ họng cô ta, ép cô ta sát đến chỗ mép sân thượng, sau lưng Mộ Uyển Nhu, chỉ cần lùi thêm nửa bước nữa thôi, chính là vực sâu vạn trượng. Gió đêm thổi vạt áo hai người bay lất phất. Cô muốn tôi chết sao? Ha ha ha, như vậy chúng ta, đồng quy vu tận đi. Nói xong, Mộ Uyển Nhu nắm chặt tay cô,

những tiếng tranh luận rất là chói tai. Hoa Cẩm được an trí trên cáng cứu thương, sắc mặt tái nhợt, được người che chở dần dần đi xa. Cô bất chi bất giác kịp phản ứng, cuống quýt đi theo, chở đi ra khỏi khách sạn. Hoa Cẩm đã được đưa lên xe cứu thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1995, dính líu tới việc cố ý giết người, đợi một chút. Vân Thi Thi lập tức gọi, nhưng mà, một giây sau, cửa xe cứu thương lại đóng thật chặt, nhanh chóng rời đi. Bên cạnh, không ít người vây xem, chỉ trỏ. Xảy ra chuyện gì vậy? Có người nhảy lầu, còn có một người đàn ông bị đâm, chảy rất nhiều máu. Bị đâm, còn cứu được không? Anh ta là không sao. Vậy cô không hiểu rồi. Trước kia, khi tôi đang đọc sách, cửa trường học quần ẩu, tôi nhìn thấy một người bị đâm vào bụng, vịn tường quỳ trên mặt đất hơn 20 phút, liền ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Xe cứu thương chạy tới, tuyên bố tử vong tại chỗ. Đáng sợ như vậy. Đúng vậy, nói đâm thủng gan, lúc ấy vô dụng. Người trẻ tuổi bây giờ, thật sự là không trân quý sinh mệnh. Còn tưởng rằng xã hội hắc đạo trong phim ảnh mà đánh nhau. Dù sao, bị dao đâm, nếu mất máu quá nhiều, còn có thể cứu một chút. Chỉ sợ đâm đến cơ quan nội tạng, vậy coi như... Ai? Cô nói xem, có phải là vợ cả và tiểu tam làm loạn không? Không rõ ràng. Thật sự là xúi quẩy. Vân Thi Thi thất hồn lạc phách đứng nguyên tại chỗ, một mặt chết lặng. Cô nhìn thấy người không ngừng vây ở cửa, chỉ trò gì trên mặt đất. Cô mất hồn mất vía đi tới, liếc nhìn một chút, thi thể tứ chi vặn vẹo, vỡ đầu chảy máu. Là Mộ Uyển Nhu. Vân Thi Thi nhìn thoáng qua, liền hoảng sợ quay đầu không còn dám nhìn nhiều. Bộ dạng chết quá dữ tợn, từ trên cao rơi xuống, bị gió đẩy trạch hướng mười mấy mét, sau cùng ngã ở giữa quảng trường, chỗ ấy là khu vực bãi đỗ xe. Người từ trên trời rơi xuống làm đỉnh xe lõm vào, kính chắn gió đều vỡ thành hình hoa tuyết. Thi thể rơi trên mặt đất, tứ chi đều hiện ra trạng thái cực kỳ kinh dị, nhất là đầu, đều biến hình, cái gáy trực tiếp nứt ra, người đi đường đi ngang qua, nhất trẻ con, bị dọa đến hoảng sợ gào thét, oa oa khóc lớn. Không ít người đi đường tò mò nhìn xem, cuối cùng bị tướng chết dữ tợn dọa đến nhíu chặt mày. Quá kinh khủng. Óc vỡ nát, tuổi còn trẻ, có cần phải nghĩ quẩn vậy không? Đúng đấy, có ít người muốn sống đều không thể sống tốt, có ít người rõ ràng có thể sống rất tốt lại nghĩ quẩn, thật sự là không hiểu nổi. Cô chưa bao giờ từng thấy cái chết tàn nhẫn như vậy. Trong ấn tượng, đối với việc nhảy lầu dừng lại ở trong phim ảnh, lại không nghĩ rằng, khi chết thật, lại tàn khốc như thế. Sau khi xe cứu hộ rời đi, xe cảnh sát lập tức chạy tới. Quản lý đại sảnh tiếp nhận nghi vấn đề ra, lập tức mang đám người đến hiện trường điều tra. Hiện trường kéo băng cảnh giới, cảnh sát đi vào, ngồi xổm xuống xem xét tình huống thi thể. Thảm như vậy, làm sao rơi xuống? Đầu đều vỡ nát. Vân Thi Thi đứng ở một bên, bỗng nhiên lúng ta lúng túng nói, từ sân thượng tầng 28 rơi xuống. Cảnh sát bỗng nhiên ngẩng đầu, làm sao cô biết? Bởi vì... Vân Thi Thi động khóe môi, tôi nhìn thấy cô ta ngã xuống. Tần Chu bị một trận tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức. Cả ngày hôm nay bun ba mệt mỏi. Bởi vậy, trở lại khách sạn, anh ta đã sớm đi ngủ. Bị chuông cửa gọi tỉnh, anh ta giơ đồng hồ nhìn thoáng qua. 2 giờ sáng, anh ta khoác thêm áo choàng tắm đi ra cửa, ngữ khí không vui chất vấn, ai vậy? Đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1996, tôi không có giết người, anh khỏe chứ? Tôi là giám đốc khách sạn, xin hỏi có phải là anh Tần không? Ừm, là như vậy, xin hỏi cô Vân Thi Thi là bạn của anh sao? Tần Chu nghe vậy, rất gấp gáp, tiện tay mở cửa. Giám đốc khách sạn đứng ở cửa ra vào, một mặt cấp bách và áy náy. Tần Chu hỏi, cô ấy thế nào? Là như vậy. Cô Vân Thi Thi dính líu tới việc cố ý giết người, đã bị cảnh sát mang đi điều tra. Tần Chu khẽ giật mình, cố ý giết người. Anh ta bỗng nhiên bật cười, cô đang nói đùa gì vậy? Giám đốc khách sạn lễ phép mỉm cười, tôi không có nói đùa. Nói xong, hai tay cô ta đưa qua một tấm danh thiếp. Tần Chu tiếp nhận, lại là danh thiếp của một cảnh sát. Phía trên lưu lại địa chỉ sở cảnh sát và phương thức liên lạc. Tần Chu nhìn thoáng qua, thần sắc ngưng kết thành băng. Anh ta ngẩng đầu, nhíu mày, hỏi thăm, người bị mang đi lúc nào? Mới một phút trước đó. Dính líu giết người. Đã dính líu giết người, như vậy người bị hại là ai? Là một cô gái, tạm thời thân phận không rõ, chúng tôi cũng không biết quá nhiều. Giám đốc khách sạn nói xong, khẽ gật đầu với anh ta, đã báo tình huống cho anh chuẩn bị, còn gì dặn dò không? Không có. Vâng. Giám đốc khách sạn quay người rời đi. Tần Chu bỗng nhiên nắm danh thiếp trong tay, vội vã quay vào phòng, đổi một bộ quần áo, lòng như lửa đốt nhảy tới địa chỉ của sở cảnh sát ghi trên danh thiếp. Đi đến cửa khách sạn, vừa mới chuẩn bị đón xe, lại trông thấy có xe cứu hộ. Anh ta liếc qua, liền thấy thi thể đã được xử lý tốt, đang chuẩn bị mang đến nhà xác. Chỉ là mặt đất có bãi vết máu, cho dù đêm khuya, trong khung cảnh ảm đạm, vẫn cực kỳ bắt mắt. Khí trời lạnh lẽo, máu đã sớm đông. Tần Chu nhíu mày lại, trơ mắt nhìn xe cứu hộ rời đi, thấy lạnh cả người. Sở cảnh sát. Đèn sáng ngời, đâm vào mắt khiến người đau nhức. Vân Thi Thi cầm cốc, cô cũng không cảm thấy khát nước, chỉ là tay quá lạnh, nhờ vào đó mà sưởi ấm. Mấy cảnh sát đối mặt với cô, trong tay nắm bút, một bên tra hỏi, lấy ghi chép. Trong phòng tra hỏi, im ắng tĩnh mịch, chỉ có giọng của cảnh sát to và rõ ràng, bên tai gần như không có tiếng vọng. Chẳng lẽ giọng của cảnh sát đều giống như chuông lớn, vì trấn áp phạm nhân? Ghi chép đã một giờ, liên tục hỏi thăm, làm cho cô thấy sức cùng lực kiệt. Hỏi thăm, nói là hỏi thăm, chi bằng nói là thẩm vấn, sẽ càng thỏa đáng một chút. Có trời mới biết cô rất cấp bách, muốn nhanh kết thúc dạng thẩm vấn này. Hoa Cẩm còn trong bệnh viện, sống chết không rõ, lòng của cô đều không yên nổi một phút. Mà giờ khắc này, lại không thể không bị nhốt ở chỗ này, làm buồn tẻ mà tra tấn nhân tâm thẩm vấn. Dù là đưa ra giải thích cho mình, nhưng mà có lẽ là loại cách thức thẩm vấn, những cảnh sát này hoàn toàn coi cô trở thành nghi phạm đang bị thẩm vấn. Cô thật sự không có giết người. Cô không có giết người. Vẻ mặt Vân Thi Thi mệt mỏi đối mặt với thẩm vấn, biện bạch lần nữa, đồng chí cảnh sát, mấy người không cần thái độ nhấn mạnh như vậy. Tôi thật sự không có giết người. Lúc nào mấy người có thể thả tôi đi? Có giết người hay không, cũng không phải cô định đoạt. Còn phải điều tra mới có thể có kết quả. Trước mắt chỉ là hoài nghi sơ bộ, còn không ra kết luận. Cô không cần liên tục giải thích như thế, cũng có chút càng che càng lộ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1997, mệt bở hơi tai. Vân Thi Thi cười lạnh, cho nên, đây chính là loại phương thức mấy người điều tra lấy chứng cớ sao? Rõ ràng đang cố ý tạo áp lực cho tôi. Nếu cô không có làm, có gì áp lực? Chỉ có người làm sai, mới có tâm lý áp lực. Vân Thi Thi chỉ cảm giác mình hết đường chối cãi, rủ đầu xuống, bất lực cãi lại. Cô không phải nói, có người hẹn cô lên sân thượng sao? Vân Thi Thi gật đầu, cảm giác kiên nhẫn cuối cùng cũng bị hao mòn hầu như không còn, chỉ chết lặng trả lời vấn đề của bọn họ. Làm thẩm vấn, cảnh sát một bộ cực kỳ nghiền ngẫm, mỗi một chữ đều cứng nhắc coi trọng, không qua loa, rất là nghiêm túc. Vân Thi Thi trả lời rất mệt mỏi. Tôi nhận được tin của bạn. Bạn này là ai? Người đại diện của tôi. Người đại diện của cô tên là gì? Tần Chu. Vậy nội dung tin nhắn đâu? Điện thoại di động của cô đâu? Không ở trên người tôi. Giống như mất ở sân thượng rồi. Cảnh sát lập tức đứng lên, cho phụ trách điều tra hiện trường đi tìm một chiếc điện thoại, yêu cầu qua sân thượng điều tra lấy chứng. Vì sao bạn cô hẹn cô lên sân thượng? Tôi cũng không biết. Cô không biết liền đi lên sân thượng. cái này có thể quá không hợp tình lý hay không? Đã nói bạn cô hẹn cô lên, nhưng cô mới vừa nói, cô gặp người chết ở trên, bạn cô lại chưa từng xuất hiện, đây có phải là càng không hợp lý hay không? Có trời mới biết chuyện gì xảy ra. Cô thật sự nhận được tin của Tần Chu, lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cho dù cảm thấy có một chút kỳ lạ, nhưng có đôi khi Tần Chu hoàn toàn bỗng nhiên động kinh, anh ta đã từng hơn nửa hẹn cô qua bờ sông hóng mát. Cho nên, Vân Thi Thi cũng không có quá nhiều hoài nghi. Bây giờ hồi tưởng lại, hoàn toàn có rất nhiều lỗ thủng. Ví dụ như, điện thoại gọi không thông, điểm này, lúc đến tận bây giờ, cô đều không thể nghĩ thông suốt. Mà Mộ Uyển Nhu, cô cũng không rõ ràng, tại sao cô ta lại bỗng nhiên xuất hiện ở trên sân thượng. Càng kinh khủng chính là, khi cô mở điện thoại di động chuẩn bị quay chụp, cô ta bỗng nhiên xuất hiện ở trước màn hình một cách kỳ lạ, một màn đáng sợ kia, đến nay vẫn quanh quẩn trong lòng cô, khó mà bỏ qua. Đơn giản như phim kinh dị, cô bây giờ căn bản không thể tiếp nhận bất kỳ thẩm vấn gì, lòng tràn đầy lo lắng. Hoa Cẩm ở trong bệnh viện, vết thương như thế nào? Anh ta có khỏe không? Có chuyển biến xấu hay không? Trước đó ở cửa khách sạn, nghe được người qua đường nghị luận, một người nói, bụng bị thương, nếu bị đâm vào cơ quan nội tạng, vậy thì không cứu giúp nổi, nhất là dưới tình huống mất máu quá nhiều. Lại liên tưởng đến, lúc Hoa Cẩm bị đưa lên xe cứu thương, sắc mặt tái nhợt, lòng Vân Thi Thi lại nhấc lên lần nữa. Bạn tôi còn trong bệnh viện, tôi có thể đi xem anh ấy một chút hay không? Anh ấy bị thương rất nghiêm trọng. Không được. Cảnh sát nghiêm túc cự tuyệt. Trước khi ghi chép xong, cô cũng không thể đâu. Vân Thi Thi thất bại tựa vào thành ghế, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, trong nháy mắt ánh mắt trống rỗng. Lúc Tần Chu đuổi tới sở cảnh sát, anh ta làm đăng ký đơn giản, đi tới. Vân Thi Thi ngồi trong phòng tra hỏi. Vòng thứ ba thẩm vấn vừa kết thúc, cô vẫn không cách nào rời đi, lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ đó, cô đơn bất lực. Cửa phòng tra hỏi bị khóa trái, cách cửa sổ thủy tinh, anh ta nhìn thấy Vân Thi Thi nhíu lông mày, lộ ra bộ dạng mệt mỏi. Anh ta gõ gõ cửa sổ, Vân Thi Thi bị kinh động, ngẩng đầu vừa thấy được anh ta, lập tức tiến tới, lớn tiếng nói gì đó với anh ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1998, nếu Hoa Cẩm có chuyện bất trắc Tần Chu căn bản không nghe được. Cách âm của phòng thẩm vấn rất tốt, bởi vậy, Tần Chu nói cái gì, Vân Thi Thi cũng không nghe được. Vân Thi Thi đành phải dùng hình miệng nói với anh ta, mang tôi rời khỏi nơi này. Tần Chu xem hiểu, gật đầu, cách của kính, dùng ánh mắt an ủi cô, lập tức xoay người đi xử lý thủ tục. Không tới nửa giờ, giao nộp tiền bảo lãnh, liền xong. Khi Vân Thi Thi đi theo Tần Chu ra khỏi sở cảnh sát, lời ít mà ý nhiều tự thật chuyện đã xảy ra một lần. Tần Chu nghe mà không hiểu ra sao. Tôi không có nhắn tin như vậy cho cô. Cái gì? Tần Chu một mặt nghiêm túc nói. Nghe này, không có nói đùa. Mặc dù lá gan tôi lớn như trời, cũng không dám chọc tổng giám đốc Mộ. Đêm hôm khuya khoát hẹn cô lên sân thượng. Vậy sao? Tôi không có gửi qua. Tần Chu thề son sắt, thậm chí lấy điện thoại di động ra, cho cô xem. Trong ghi chép, hoàn toàn không có tin như vậy. Vậy là chuyện gì xảy ra? Tôi gọi điện thoại di động cho anh, cũng không thông. Làm sao lại như vậy? Tần Chu tranh thủ thời gian gọi một cú điện thoại, biểu hiện trò chuyện bình thường. Vân Thi Thi càng cảm thấy nghi hoặc, trợn to mắt nhìn anh, suy nghĩ hỗn loạn. Thi Thi, cô không phải mộng du chứ? Hai ngày này khẩn trương thái quá, cho nên không có nghỉ ngơi thật tốt. Không có khả năng, từ trước tới giờ tôi không mộng du. Thế nhưng, tôi thật sự không có giết người. Cho dù tôi căm thù người phụ nữ kia đến tận xương tủy, nhưng tôi cũng sẽ không làm loại chuyện đó. Chẳng qua cô không phủ nhận. Hoàn toàn lúc đó, cô sinh ý niệm, muốn đẩy Mộ Uyển Nhu xuống, cũng muốn hung hăng bóp chết người phụ nữ này. Người khi rơi vào lúc cực độ sợ hãi và khẩn trương, thậm chí là tức giận, thường thường mất lý trí. Có thể đó là phòng vệ chính đáng. Nếu như cô không làm như vậy, thì sẽ chết trong tay Mộ Uyển Nhu rồi. Mà sự thật cũng là Mộ Uyển Nhu muốn kéo cô xuống, chính mình tự nhảy lầu. Nhiều nhất là tự sát, căn bản không phải cô giết. Đến ngộ sát cũng chưa nói tới. Nhưng căn bản không có đầy đủ chứng cứ chứng minh Mộ Uyển Nhu chết không có quan hệ gì tới cô. Chuyện này khó giải quyết, vượt xa tưởng tượng. Tần Chu an ủi cô đừng lo lắng, tôi tin tưởng cô. Ừm, Vân Thi Thi bỗng nhiên thở dài một tiếng, mi tâm mỏi mệt. Thế nhưng, lập tức cảnh sát sẽ lấy chứng cứ, rất bất lợi với tôi. Cũng không đủ chứng cứ, chứng minh trong sạch của tôi. Tần Chu cũng nhíu mày, luôn cảm giác chuyện này có rất nhiều khả nghi. Khẳng định trong này có gì kỳ quặc, tôi sẽ mau chóng phái người tra rõ ràng. Hiện tại, đưa tôi tới bệnh viện, Hoa Cẩm còn trong bệnh viện. Hoa Cẩm, Tần Chu lại không hiểu ra sao, anh ta thế nào? Thời gian cấp bách, trên đường tôi sẽ nói rõ. Được, Tần Chu và cô đi đến ven đường, đón một chiếc xe, vội vàng chạy tới bệnh viện. Trước đó, Hoa Cẩm được mang lên xe cứu thương, hỏi biết bệnh viện. Bởi vậy biết Hoa Cẩm bị mang đến bệnh viện nào. Trên xe, Vân Thi Thi nơm nớp lo sợ hỏi, Tần Chu, Hoa Cẩm sẽ có chuyện gì hay không? Tôi không biết anh ta bị thương thế nào. Nếu không có bị thương cơ quan nội tạng, đó là may mắn, nếu bị thương tới. Anh ta không tiếp tục nói. Chỉ là, Vân Thi Thi trông thấy thần sắc nặng nề trên mặt anh ta, nhịp tim đập chậm nửa nhịp. Nếu anh ta có chuyện bất trắc. Tiếng Vân Thi Thi dừng lại, im bặt, nước mắt lại lăn xuống trước tiên. Không cần nghĩ quá nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1999, trong nháy mắt, lại sinh ly tử biệt. Tần Chu chỉ có thể an ủi như thế. Đuổi tới bệnh viện, Vân Thi Thi chạy tới sảnh hỏi thăm, báo tên Hoa Cẩm. Hoa Cẩm, y tá kia lắc đầu, một mặt mờ mịt, cha không được người bị thương này. Chính là bụng bị thương, trước đây không lâu, được đưa đến bệnh viện cứu giúp. Cô à, trước hết cô không cần khẩn trương, người cô hỏi thăm, hoàn toàn không tra không đến bất kỳ tin tức gì. Còn cô cung cấp những tin tức này. Thật xin lỗi, vừa mới đưa vào bệnh viện hai người bị thương ở bụng, tôi không biết cô chỉ người nào. Anh ta rất trẻ trung, tầm 20, bộ dạng rất đẹp. Vân Thi Thi khẩn trương hình dung. Y tá nghĩ, gọi một nhân viên y tế khác. Lập tức, cái nhân viên y tế kia đi lên trước, mặt không thay đổi nói. Cô là người nhà của người bị thương sao? Đúng, đi theo tôi. Được, Vân Thi Thi và Tần Chu lập tức đi theo. Trên đường đi, bầu không khí nặng nề. Vân Thi Thi chỉ cảm thấy trong lòng đè ép một tảng đá lớn, sắp ngạt thở. Sau đó, nhân viên y tế đưa bọn họ đến một phòng cấp cứu nhỏ. Vân Thi Thi vừa đi đến cửa, đã ngửi thấy mùi nước khử trùng gây mũi. Cô không khỏi nhíu mày. Nhân viên y tế tiện tay mở cửa ra. Trong phòng, để một chiếc giường đẩy. Trên giường, nằm một người, bị vải trắng che kín mặt, không có sức sống. Phòng lớn như thế, tràn ngập một loại bi thương và không khí nặng nề. Cái này, Tần Chu có chút giật mình. Nhân viên y tế xoay người lại, có chút đồng tình nhìn cô một cái, ngữ khí ngưng trọng, xin cô nén bi thương. Người bị thương rất nghiêm trọng, vừa đưa đến bệnh viện đã mất đi sinh mệnh, chúng tôi đang chờ đợi người nhà tới xử lý. Cái gì? Vân Thi Thi giống như không tin lỗ tai của mình, hoài nghi nhìn qua, ngắt lời anh ta, người nằm trong này là người cô muốn tìm. Vân Thi Thi lắc đầu, miễn cưỡng vui cười, không thể nào. Cô không phải nói, tuổi tầm 20, bộ dạng rất đẹp sao?